Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, xong rồi. Phương Bình hầu như là rưng rưng nuốt vào thiên thần quả. Hắn muốn khóc, thật, không phải là bởi vì Lý Hàn Tùng, hắn không sợ chết, ít nhất giờ khắc này Phương Bình không sợ chết, nhưng hắn thời khắc này thật khó chịu muốn khóc. Trừ bỏ hoàn cảnh chết trận lần đó, hắn có chút cảm giác khó chịu. Hắn chưa từng có qua như vậy, cảm giác bị thất bại. Trước nay chưa từng có. Thất bại, luống cuống, bi thương, không cam lòng, phẫn nộ. Quá nhiều người chết trận ở nơi đây. Có lẽ mọi người đến trước đều làm tốt chết trận chuẩn bị, nhưng hắn không có. Niềm tin của hắn tràn đầy. Hắn nghĩ, dù cho có ngăn trở, hắn cũng có thể khắc phục. Hắn rất lợi hại, không chỉ hắn lợi hại, tân võ người cũng lợi hại. Chúng ta không sợ chết, vì lẽ đó chúng ta có thể giết sợ bọn họ. Có thể thời khắc này, sự thực nói cho hắn, không sợ chết không dùng, thực lực ngươi còn chưa đủ. Không phải cá nhân, mà là toàn thể. Là toàn thể nhân loại thực lực không đủ. Chúng ta nhỏ yếu, sở dĩ dù cho chúng ta dương nanh múa vuốt, vậy cũng không đủ. Ngươi lại hung ác, có thể thực lực ngươi vẫn là nhỏ yếu, sở dĩ ngươi đến chịu đòn. Phương Bình nuốt vào thiên thần quả. Sau một khắc, Phương Bình nghe được trong đầu truyền đến tiếng rạn nứt. Não hạch, ở rạn nứt, Lý Hàn Tùng hại hắn. Phương Bình không có ý niệm như vậy. Hắn chỉ là đang nghĩ, đầu sắt này kẻ ngu si, liều chết đưa vào thứ đồ gì, chê ta chết không đủ nhanh, muốn giết ta càng thẳng thắn một điểm. Cái tên này vội vã muốn đưa chính mình lão đại này trước tiên lên đường rồi. Này ngớ ngẩn, đừng không biết là cái gì, cảm thấy hữu dụng liền cho ta ăn. Phương Bình bất đắc dĩ. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy đầu căng đau không được. Tiếng rắc rắc càng to lớn hơn rồi. Não hạch còn đang rạn nứt. Phương Bình nhìn thấy Phương Bình một cái lảo đảo, kém chút bị một bộ cửu phẩm thi khôi đánh bể đầu. Lý Đức Dũng một kiếm chém giết mấy cỗ thi khôi, cấp tốc đánh tới, chợt quát lên, lùi, liền Phương Bình đều không chịu được nữa sao? Được xưng sức khôi phục vô địch Phương Bình, đều không chịu được nữa. Thời khắc này, thật tuyệt vọng. Lý Đức Dũng nhìn những cường giả bị thương kia, nhìn Ngô Xuyên mấy người, nhìn Lý Hàn Tùng, có chút khó chịu nói không nên lời. Kẻ ngu si, ngớ ngẩn, lúc này còn vọt vào tới làm cái gì? Chịu chết sao? Nhân loại thiên kiêu a, hôm nay muốn nhiều chết một người sao? Hắn bên này còn đang suy nghĩ, vào thời khắc này, Địch Hạo bỗng nhiên có chút động tĩnh, vô thanh vô tức gian, hai vị giáp máu, một vị giáp vàng, mang theo một bộ đế cấp thi khôi đi ra ngoài rồi. Bốn đại cường giả, Cố Thanh sắc mặt tái xanh, liếc mắt nhìn Địch Hạo, hắn hình như biết chút gì, thần khí, vừa mới một mũi tên kia xuyên thủng phong cấm. Hắn loáng thoáng cảm nhận được một ít đồ, bắn ra một mũi tên kia người không mạnh, ít nhất đối với hắn mà nói, không tính quá mạnh, chết no bản nguyên năm đoạn thực lực. Như vậy võ giả, ở trong mắt người khác là chí cường giả, ở trong mắt hắn, nhưng là 30 giây bên trong liền có niềm tin chém giết đối thủ. Có thể thực lực như vậy, nhưng là mở rộng phong cấm. Dù cho phong cấm không bằng trước, này cũng không phải bản nguyên năm đoạn có thể làm được. Lý Trường Sinh thương sinh kiếm bạo phát một khắc đó, lực bộc phát e sợ tiếp cận 40 vạn tạp khí huyết. Cao cấp nhất cửu phẩm sức chiến đấu, thậm chí bắt đầu chạm đến chân thần hàng rào. Liền là như vậy, cũng chỉ là phá tan rồi một đạo nho nhỏ vết nứt. Đối phương tên bắn ra biến mất rồi. Kia tất nhiên là thần khí, không chỉ là tiễn, có tiễn liền có cung, cung có lẽ cũng là thần khí. Hai thanh thần khí hoặc là một bộ thần khí. Thời khắc này, Cố Thanh nghĩ đến thượng cổ sách sử một ít ghi chép. Chiến thần cung, cường giả thời thượng cổ chi thần khí, uy hiếp tam giới, tiễn ra hoàng kinh, liền một câu nói như vậy. Phía trước cũng còn tốt, phía sau câu nói kia, tiễn ra hoàng kinh, xác suất lớn không phải nói khoác. Hoàng giả nếu là không chết, lời này chính là đại nghịch bất đạo. Sách sử thành sách với thiên giới hủy diệt trước, chuyện này ý nghĩa là, đây là thật. Chiến thần cung, Cố Thanh trong lòng có phán đoán, đến mức cái mũi tên này là chiến thần cung đồng bộ tiễn, vẫn là mặt khác một thanh thần khí, không thể nào biết được. Sách sử cũng không ghi chép chiến thần cung còn có đồng bộ tiễn thần khí, Cố Thanh nỗi lòng gợn sóng. Hôm nay thần khí lại xuất hiện vài chuôi, chảm thần đao rơi vào rồi linh tiêu trong tay, có thể chiến thần cung lại xuất hiện rồi. Chiến thần cung, sau một khắc, Cố Thanh đột nhiên nhìn về phía trong đám người Lý Hàn Tùng. Giờ khắc này Lý Hàn Tùng, thần khải đã tiêu tan, có thể Cố Thanh nhưng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, người này vừa mời áo giáp, là thần khí sao? Hắn liên thủ với Địch Hạo một đòn, lại không thể chém giết một vị võ giả bát phẩm cảnh. Khó mà tin nổi, hai người liên thủ, đừng nói bát phẩm, tầm thường bản nguyên ba, bốn đoạn võ giả, cũng phải bị một đòn đánh chết. Cố Thanh không nói chuyện, nhưng là cấp tốc hướng mấy vị Vô Nhai Sơn đệ tử truyền âm nói. Đi, mang về vừa mới xông vào người kia. Không nên giết hắn, lưu lại một hơi là được. Thần khí cũng sẽ theo chủ nhân tử vong mà biến mất. Bất quá thần khí không tầm thường, dù cho biến mất rồi, thường thường cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Rất khó hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Cố Thanh cảm thấy, tất yếu bắt sống người này. Có lẽ thật có thể thu được một thanh thần khí. Tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, phòng ngự nhưng là bình thường. Cái này cũng là hắn nhược điểm lớn nhất. Hắn nếu là có một bộ mạnh mẽ áo giáp, hắn có tuyệt đối tự tin. Vô địch cung cấp, Vô Nhai Sơn mấy vị cường giả, nghe vậy không chút biến sắc, cấp tốc gia nhập trong vòng chiến. Địch Hạo liếc mắt nhìn Cố Thanh, cũng không nói chuyện, mọi người ngầm hiểu ý. Bên ngoài, về hắn, bên trong cái này muốn khó nhiều lắm. Cố Thanh muốn, vậy hãy để cho Cố Thanh thử xem được rồi. Cố Thanh thấy thế, suy nghĩ một chút nói, bọn họ đã là cung dương hết đà, bất quá lại kéo dài thêm, ta cũng lo lắng có chuyện. Địch tướng quân, để Đế Thi ra tay đi. Đế Thi có chân chính đỉnh cấp cửu phẩm sức chiến đấu. 10 cụ Đế Thi đến hiện tại một cái không xấu, trừ bỏ vừa mới rời đi bộ kia, còn có 9 cụ, cộng thêm sống sót 4 vị giáp vàng, đi rồi 1 vị, còn có 3 vị, này 12 vị ra tay, thêm vào đại lượng thi khôi, đủ để đánh giết Phương Bình những người này. Những người này ở trong, bây giờ cường giả đỉnh cấp, chỉ còn dư lại Khổng Lệnh Viên, Tô Vân Phi, Khương Quỳ, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ mấy người rồi. Chỗ này gọi là đỉnh cấp, đều là phong vân bảng 30 vị trí đầu cường giả. Những người khác, hoặc chết hoặc tàn, bao quát Vương Hàm Nguyệt, Huyền Hoa mấy vị này, cũng là thương thế nặng nề, không thể không lui ra tiền tuyến, lui về phía sau chữa thương rồi. Địch Hạo thấy hắn mở miệng, chậm rãi nói, được, bất quá các ngươi bên này, cũng phải phái một ít người. Được, Cố Thanh đáp ứng thoải mái, quát lên, núi Nga Mi, Hoắc Đồng Sơn, La Phù Sơn, Thái Hoàng Thiên, Xích Minh Thiên, một phương các gia 3 người, xuất chiến. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa một ít cường giả liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù có chút không muốn, bất quá hiện tại bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rất nhanh, khắp nơi cũng làm cho người gia nhập chiến đấu. Cố Thanh lại nói, Kỳ điện chủ, các ngươi cũng cần lại ra một ít người. Chúng ta liên thủ đánh hạ bọn họ. Giờ khắc này không phải tính toán được mất thời điểm. Kỳ Huyễn Vũ nhẹ rên một tiếng. Tiếp tục chữa thương. Bất quá vẫn là chậm rãi nói. Đi, ra 30 người. Địa quật một phương. Rất nhanh cũng đi ra 30 vị cường giả. Địch Hạo thấy thế, không nói thêm cái gì. 9 cụ đế thì cấp tốc giết ra. Đã như thế, lập tức nhiều gần 100 vị cường giả. Lần này, thế cuộc triệt để nguy cấp rồi. Khổng lệnh viên quạt giấy đã triệt để phá nát. Giờ khắc này, vị này phong vân bảng thứ 3 cường giả. Gượng cười, trước là trọng thương hôn mê. Lần này đại khái muốn chết rồi. Ta này 20 năm, không phải ở hôn mê chính là ở chữa thương. Cũng là, đều mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút rồi. Đều biết lão tử chỉ có thể phòng, không thể công. Lão tử hôm nay cũng phải để cho các ngươi biết. Lão tử có thể công có thể phòng. Khổng lệnh viên trong lòng bất chấp. Sau một khắc, quát lên một tiếng lớn. Chống trời cự trường phá không mà xuống. Một cái trắng như tuyết như ngọc bàn tay. Trong chớp mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Lần này cũng không phải là nhằm vào Thi Khôi, mà là trực tiếp đối với địa quật một phương mới vừa gia nhập mấy vị cường giả chộp tới. Bảo, bàn tay trực tiếp đem 3 vị cửu phẩm bắt vào trong tay. Tiếp máu bàn tay màu đỏ ầm ầm nổ tung. A, tiếng kêu thảm thiết chớp mắt truyền ra. 3 vị cửu phẩm mới vừa gia nhập, trực tiếp bị khổng lệnh viên giết chết tại chỗ. Mà khổng lệnh viên một cánh tay cũng biến mất không còn tăm hơi, vô pháp khôi phục lại, mặt không có chút máu, mở miệng cười nói, lão tử huyết đao trưởng làm sao? Một bên, có người cười nhạo nói, đây không phải tự bạo trưởng sao? Lúc nào cải danh rồi? Liền ngươi nói nhiều, khổng lệnh viên cười mắng một tiếng, chuyện trò vui vẻ, nhìn về phía xa xa Kỳ Huyễn Vũ, cười nói, đến, ngươi đến, ta bóp chết ngươi, khiến ngươi biết, ngươi chỗ này gọi là cửu phẩm thứ nhất, chính là cái rắm. Kỳ Huyễn Vũ lạnh lùng nhìn hắn, lạnh nhạt nói, có phải là thứ nhất, ngươi nói không tính, khổng lệnh viên, lần này sau, phong vân bảng lại không phục sinh võ giả. Nói hết, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, hơi ngưng lông mày, khẽ quát, chư vị, đánh giết Phương Bình. Lúc này Phương Bình bị Lý Đức Dũng kéo về phía sau, có thể sắc mặt không ngừng biến hóa, khí thế bỗng cường bỗng nhược, điều này làm cho Kỳ Huyễn Vũ cảm thấy có chút không thích hợp. Ngay vào lúc này, một tiếng yếu ớt tiếng rắc rắc vang lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng, có người ở bên tai nhẹ giọng nói, phong vân bảng không nhân loại. Lời ấy giải thích thế nào? Xì xì, một vị giáp máu chiến sĩ hầu như là chớp mắt bị chảm bảo. Một ông lão, cầm trong tay đại đao, xé rách một vết nứt trong chớp mắt khép lại, có thể vết nứt một bên giáp máu đã bị giết. Kỳ Huyễn Vũ, ngươi có phải là quên ai? Lão nhân kéo đao mà đi, một đòn sấm sét chém xuống. Phốp! Cách đó không xa, lại một vị giáp máu bị chém thành hai nửa. Sau một khắc, 3 đại cường giả đuổi tới, đã vây nhốt người đến. Lão nhân không chút hoang mang, cũng không lại ra tay, nhìn về phía 3 người, rất nhanh nhìn về phía Địch Hạo, lạnh nhạt nói, ta gọi Triệu Hưng Võ, nhận thức ta sao? Địch Hạo liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, Thiên Thực Vương Đình Tả Soái. Không, Hoa Quốc Giới Tông Phái Minh Chủ. Triệu Hưng Võ lạnh nhạt nói, Tả Soái ít chỉ là mang vào, ta xuống địa quật thời gian. Liền từng nói, ta Triệu Hưng Võ chỉ là cùng Trương Đào lý niệm không hợp, cũng không phải là phản bội nhân loại. Ta là nhân loại, cũng là trong mắt các ngươi nhân gian võ giả, phục sinh võ giả. Người nhất định phải đi tìm cái chết. Đáng tiếc rồi. Địch Hạo than nhẹ. Cường giả như vậy, mang đến cho hắn một cảm giác là chân thần, mà lại không phải chân thần. Rất huyền diệu, hắn không hiểu người này vì sao không vào chân thần. Không phải không được, mà là không muốn. Ta vốn không muốn đến. Lần này tiến vào, ta có chuyện khác muốn làm. Đáng tiếc, ta không thể không đến. Triệu Hưng Võ nhìn về phía đám kia điên cuồng bình thường đồng bào. Bỗng nhiên thở dài nói, ta đã sớm nói, các ngươi không được, nhất định phải cậy mạnh. Nhân loại đệ nhất nhân dưới đỉnh cao nhất, là các ngươi sao? Là ta, ta, chữ vừa ra khỏi miệng. Một thanh thông thiên trường đao quét sạch tứ phương. Ba đại cường giả, dồn dập ra tay, có thể một cái chớp mắt. Kỳ huyễn vũ bay ngược, địch hảo rút lui, Cố Thanh sắc mặt trắng nhợt. Các ngươi đều bị thương rồi, đáng tiếc rồi. Triệu Hưng Võ than thở, xem ra hôm nay Triệu Mỗ cũng chỉ có thể thắng mà không vẻ vang gì rồi. Dứt lời, lão nhân lại lần nữa xuất đao, đao phá hư không, một thanh màu máu trường mâu truyền ra một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, đánh tan không gian, trực tiếp đem địa quật một phương, một vị lui ra rất xa cửu phẩm đâm xuyên, trong chớp mắt kim thân nổ tung. Kỳ huyễn vũ, người thương thế này có thể không nhẹ. Lão nhân tốc như lôi đình, trong chớp mắt xuất hiện tại kỳ huyễn vũ bên người. Một đao này chém xuống, rõ ràng chỉ là một đao, nhưng là dường như ngàn đao vạn đao, ầm ầm ầm tiếng không dứt bên tai. Xì xì, kỳ huyễn vũ lại lần nữa bay ngược, trong miệng máu tươi không ngừng rơi ra. Trên người cũng xuất hiện hơn trăm đạo vết máu. Rất mạnh, địch hảo cũng là chớp mắt xuất hiện, cười nói, ngươi để ta có chút bất ngờ, không thể so không bị thương trước kỳ điện chủ chênh lệch. Ta nguyên tưởng rằng kỳ điện chủ đã đạt đến bản nguyên cảnh cực hạn, hiện tại mới biết, nhân gian cũng có yêu nghiệt. Triệu Hưng Võ, gần 40 vạn cực hạn rồi, này lại là một cái yêu nghiệt nhân vật. Dưới tình huống bình thường, 30 vạn tạp khí huyết cực hạn liền đại biểu có thể bước vào đỉnh cao nhất rồi, đến 35 vạn tạp hầu như rất khó tiến thêm một bước nữa rồi. Kỳ huyễn vũ đến 40 vạn, Triệu Hưng Võ hiện nay cũng miễn cưỡng muốn đến nước này rồi. Phong Vân bảng vẫn có mấy phần chân thực. Địch hảo cảm khái, xếp hạng thứ nhất kỳ huyễn vũ, thứ hai Triệu Hưng Võ, thứ ba Khổng Lệnh Viên, thứ tư Lý Trường Sinh. Những bản nguyên cảnh đỉnh cấp này, dù cho là hắn, không thừa nhận cũng không được. Thật cường, hắn như không phải từ chân thần ngã cảnh, mà là bản nguyên, thật không bằng bọn họ. Ít nhất năm đó hắn, ở cảnh giới này, không đi tới những người này bước đi này, có thể ngươi hay là muốn chết. Này vừa nói, ba vị giáp vàng cường giả cấp tốc giết tới. Hai phe còn lại cũng có 7, 8 vị phong vân bảng cường giả đánh tới. Tiếp cận 15 vị cường giả đỉnh cấp, còn có Cố Thanh cùng địch hảo, kỳ huyễn vũ, Triệu Hưng Võ, có thể địch sao? Dù cho là chân thần, giờ khắc này bọn họ cũng dám một trận chiến. Đáng tiếc a, dã tràng xe cát rồi. Triệu Hưng Võ bỗng nhiên cảm khái một tiếng, thất bại rồi, lão phu không thể không phá cảnh rồi. Sau một khắc, Triệu Hưng Võ bước ra một bước, bước này vừa ra, phong vân biến ảo, trời đất bắt đầu biến sắc. Bầu trời, dù cho có phong cấm đại trận, thời khắc này hỗn loạn bản nguyên đảo cũng là sao động bất an. Có người phá cảnh, vào chân thần. Nếu là không phong cấm đại trận, trong chốc lát, hỗn loạn bản nguyên giáng lâm, nhiễu loạn bản nguyên, Triệu Hưng Võ không chết cũng tàn. Hắn vừa bước vào chân thần, có thể sau một khắc, đột nhiên cau mày, địch hảo thật giống không vội, cười nhạt nói, vào chân thần, ở chư thần mộ địa vào chân thần. Triệu Hưng Võ, người thật quá nông cạn rồi. Nơi đây đại đạo tan vỡ, ngươi vào không được, chỉ có chân thần cảnh giới, nhưng là không có xứng đôi sức chiến đấu, không có chất biến, vô dụng. Nói cách khác, dù cho Triệu Hưng Võ bước vào chân thần cảnh, thời khắc này cũng chỉ là 0.99 tăng gấp bội bước cùng một lần chênh lệch. Nhỏ đến đáng thương, không có khí huyết trên chất biến. Bởi vì đại đạo, ở đây không thông. Địch Hạo cười nhạt nói, nếu là nơi đây có thể vào chân thần, ta sẽ không ngã cảnh cho tới bây giờ cũng không khôi phục. Miễn cưỡng có thể khôi phục một điểm sức chiến đấu, nhưng là xa không có khi đó cường đại như vậy. Nếu không, ta đã sớm giết sạch rồi những người này. Ngươi cho rằng còn có thể đợi được ngươi đến? Địch Hạo thở dài, Triệu Hưng Võ suy nghĩ nhiều rồi. Hắn cho rằng hắn vào chân thần là có thể xoay chuyển thế cuộc sao? Triệu Hưng Võ cũng là tự giễu nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Chẳng trách vừa mới không cảm nhận được biến hóa quá lớn. Phảng phất chỉ là bước ra một bước, hơi hơi tăng cường một chút. Hắn cho rằng ra biến cố, không nghĩ tới là đại đạo không thông. Bất quá ngươi tính may mắn, ở chỗ này thăng cấp, phong thiên đại trận giúp ngươi che lấp hơn nửa hơi thở. Mới vừa tiến vào chân thần đạo, không thể tạo thành động tĩnh quá lớn. Sở dĩ ngươi không chết, ngươi nhặt về một cái mạng. Triệu Hưng Võ cũng bình tĩnh nói, ngươi là ngớ ngẩn, ta không phải. Nếu không là ở đây, Triệu Mỗ cũng sẽ không thăng cấp. Nói đều là phí lời. Nói, chữ lối ra. Trường đao nổ tung, ầm ầm, một vị đỉnh cấp cửu phẩm bị trọng thương. Dù cho không phải đỉnh cao nhất, cũng có thể giết địch. Lão nhân tiếng như hồng trung, chớp mắt giết hướng các cường giả. Không đao, thân thể khắp nơi là đao. Tân võ cường giả, cận chiến vô địch, hơn 10 vị cường giả đỉnh cấp, cũng là quát âm liên tục, trong chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ. Những cường giả khác, giờ khắc này chỉ có thể lui tránh. Những cường giả đỉnh cấp này giao chiến, bọn họ vô pháp nhúng tay, vây công cũng không được, miễn cho ngộ thương rồi người mình. Bất quá mười mấy vị phong vân bảng cường giả, thêm vào mấy vị cao cấp nhất cường giả ở. Giết Triệu Hưng Võ chuyện sớm hay muộn thôi. Ngoại vi, Triệu Hưng Võ đẫm máu chém giết, rất nhanh rên lên một tiếng, ngực bị trường mâu xuyên thủng. Cùng lúc đó, Triệu Hưng Võ cũng là trường đao chặt đứt một vị giáp vàng đầu. Nội vi, Khổng Lệnh Viên những cường giả đỉnh cấp này, lúc này cũng đã đến cực hạn. Gần 100 cường giả gia nhập, dù cho bọn họ lấy một địch hai địch ba, lúc này cũng không chịu được nữa rồi. Lại lần nữa có người vẫn lạc. Huyết dịch tràn ngập toàn bộ chiến trường. Triệu Hưng Võ gia nhập cũng không có giảm bớt áp lực của bọn họ. Bất quá Triệu Hưng Võ đến, kiềm chế lại những cường giả đỉnh cấp này, cũng cho bọn hắn một chút hy vọng. Có lẽ còn có viện quân đâu. Mang theo cuối cùng kia một chút khát vọng, những người này đều là đẫm máu chém giết. Phía sau, một ít khôi phục một điểm thương thế cường giả, cũng là liều lĩnh, lần thứ hai giết đi ra. Nổ tung nửa người Lý Trường Sinh, thời khắc này đều là giấy rùa, kéo tàn tạ thân thể, cầm kiếm lần thứ hai giết đi ra ngoài. Chết, cũng phải giết nhiều mấy cái. Tiếng nổ tung không ngừng, từng vị cường giả vẫn lạc, từng vị cường giả hài cốt không còn, có kẻ địch, cũng có người mình, xoắn thịt chàng, danh xứng với thực, giảm quân số, lại giảm quân số, 300 người đội ngũ, dần dần biến thiếu, mà Phương Bình, giờ khắc này nhưng là sắc mặt một trận biến hóa, tiếng rắc rắc hầu như không có từng đứt đoạn. Phương Bình cảm nhận được rồi. Não hạch của hắn, tầng ngoài cùng mảnh vỡ đang ở bóc ra. Này, thật giống không phải nổ tung, là đang lột xác, đầu sắt cho ta ăn cái gì? Phương Bình khó có thể tin. Thuế biến, hắn từng có như vậy trải qua. Chẳng lẽ nói, hắn phải hoàn thành vạn hách thuế biến? Trước, lực lượng tinh thần của hắn 9.699 hách. Khoảng cách vạn hách không xa, hầu như đã là cửu phẩm cảnh cực hạn, có thể vẫn khó có thể lại lần nữa tăng lên. Chẳng lẽ nói, vừa mới vật kia có thể giúp hắn hoàn thành cuối cùng tăng lên? Trước nhiều lần tự bảo hoàng kim ốc, não hạch của hắn cũng ở rạn nứt, có thể hai người cảm giác không giống nhau. Phương Bình nhắm mắt, hắn giờ phút này không thể không nhắm mắt. Hắn thật giống nhìn thấy chính mình não hạch, ong ánh long lanh não hạch, tầng ngoài cùng dường như phá nát pha lê, đang ở bóc ra, có thể Phương Bình cũng nhìn thấy một màn kinh khủng. Nội bộ cũng có từng vết nứt, đó là tự bảo tạo thành. Tầng ngoài mảnh vỡ bóc ra, không có để nội tầng vết rách khép lại. Điều này đại biểu thương thế của ta, kỳ thực còn không khép lại, mà là lan tràn đến càng sâu tầng. Phương Bình nhíu mày, việc này hơi rắc rối rồi. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy rồi. Tầng ngoài mảnh vỡ bóc ra, nội bộ vết rách thật giống cũng khép lại một ít. Tiếp não hạch không ngừng xoay tròn, tốc độ nhanh để người hoa cả mắt. Mỗi xoay tròn một lần, não hạch lớn mạnh một phần. Phương Bình cảm giác đầu nhanh nổ, có thể rất nhanh. Phương Bình cảm nhận được không giống, lực lượng tinh thần ở hắn trọng thương sau đã vô pháp khôi phục, có thể lúc này nhưng là chủ động bắt đầu khôi phục lên. 1.000 hách, 2.000 hách, 3.000 hách, tốc độ mau đến dọa người. Phương Bình cấp tốc che đậy hơi thở của chính mình. Hắn đã nhận ra được chỗ bất đồng, mà xa xa, Cố Thanh thật giống cũng nhận ra được cái gì. Chính đang giao thủ hắn, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, hơi nhíu mày. Cố Thanh cũng là lực lượng tinh thần vạn hách tồn tại, nhìn không còn hơi thở Phương Bình, ngã xuống đất không nổi. Cố Thanh có chút hoảng hốt, ta cảm ứng sai rồi, Phương Bình chết rồi. Không thể nào, không, hắn không chết, hắn có thể thu lại hơi thở. Hắn đang giả chết, lúc này giả chết, Cố Thanh có chút hoảng hốt. Lúc này, nhân gian giới lãnh tụ đang giả chết, thật sự có cần phải sao? Đầu chỉ Cố Thanh bối rối một hồi, chính phía bên ngoài chống địch phe mình cường giả, cũng không có thiếu người sửng sốt một chút. Phương Bình nhưng là không để ý. Mở mắt, khoát tay một cái nói, mệt mỏi, ngủ một hồi, các ngươi tiếp tục giết. Hô, nhìn hắn không chết, không ít người xả hơi, tương tự uể oải Ngô Khuê Sơn, nằm ngoài cách đó không xa, thấp giọng mắng, giả chết đại gia ngươi, kém chút không hù chết bọn họ. Tên khốn này ngoạn ý, chưa từng lừa Cố Thanh bọn họ, kém chút hù chết bọn họ. Còn thật sự cho rằng tiểu tử này muốn chết rồi. Hiệu trưởng, đừng mắng người. Lời này không phải Phương Bình nói. Đầu sắt dơ lên chỉ còn dư lại khô lâu xương sọ. Nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, thật giống đang cười. Khô lâu mỉm cười, Ngô Khuê Sơn uể oải. Mà võ kiếm không phải dùng tốt như vậy. Hắn hiện tại, thương thế quá nặng, bằng không hắn nhất định muốn dạy dỗ một bận cái này dùng đầu lâu hướng hắn mỉm cười ra hòa. Ngươi không biết như vậy có bao nhiêu xấu sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi đầu lâu so với người khác đẹp đẽ một điểm. Kèn kẹt, một tiếng yếu ớt tiếng rạn nứt lại nổi lên. Phương Bình đầu rạn nứt một hồi, tiếp hướng tứ phương cười cợt, mạnh mẽ đem kém chút rơi xuống đầu sửa lại đây. Đầu lỏng ra, ngoặc kép, răng rác, lại là một tiếng vang giòn. Phương Bình khuôn mặt huyết nhục nổ tung. Phương Bình rất nhanh khôi phục, lộ ra tươi cười nói, ta độc môn luyện công chi pháp, khôi phục thương thế, sau đó tái chiến 300 hiệp. Đầu trực tiếp nổ tung. Phương Bình đầu cấp tốc khôi phục, sắc mặt trắng bệch nói, đừng xem. Tự tàn thần công, càng là tự tàn, khôi phục càng nhanh, một bầy người bị thương, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Một lát, Đào bay trở về Lý Đức Dũng, chửi mát nói, em Kha, ngươi lại tới một lần nữa, ta chơi chết ngươi, lão tử kém chút bị ngươi hại chết. Hắn vẫn đang chăm chú Phương Bình, bị hắn làm có chút thất thần, kém chút bị một bộ đế thi đánh chết tươi. Phương Bình vô lực, ta cố ý sao, ngươi còn tư lệnh phó, cuộc chiến sinh tử đều không để tâm, làm gì đây? Phương Bình không để ý đến hắn, thời khắc này cũng không tinh lực để ý tới bất luận người nào. Nương theo không ngừng tiếng nổ tung, Phương Bình ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng sáng sủa. Trước lờ mờ ánh mắt, giờ khắc này không chỉ khôi phục trước sáng sủa sắc, hơn nữa càng thêm vẻ mặt sáng láng. Nghiêng đầu, nhìn về phía chỉ còn dư lại đầu lâu đầu sắt, Phương Bình nhếch miệng, không hề có một tiếng động nói. Cảm tạ, đầu lâu nhe răng, cười sán lạn, dù cho không nhìn ra sán lạn. Thời khắc này Phương Bình y nguyên cảm nhận được loại kia vui sướng. Xong rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.